Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, lại bị vẽ mặt rồi, chương 108, lại bị vẽ mặt rồi. Thần quốc tổng tuyển cử phục tuyển còn chưa kết thúc. Tử huyết cảnh chiến sĩ khảo nghiệm càng thêm kịch liệt. Tử huyết cảnh chiến sĩ, tuy rằng có thể nói là cử thông qua thần quốc tổng tuyển cử. Thế nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, cũng muốn tranh cao thấp một hồi, để cầu tại Cẩm Long vệ trong được đến nhiều tư nguyên hơn, cao hơn địa vị. Dịch Vân toàn bộ hành trình quan sát Vân Hoang tử huyết cảnh chiến sĩ diễn võ. Tử huyết cảnh chiến sĩ, quả thực so với phàm huyết cảnh chiến sĩ cường đại rồi không chỉ một điểm nửa điểm. Nhất là sau cùng Đào thị bộ tộc đệ nhất công tử Hồ Gia ra sân, đem không khí trong sân đổ lên một cái cao trào. Hồ Gia biểu thị, cũng là thiên huyền cửu kiếm. Hơn nữa Hồ Gia dùng đồng dạng là Đào thị bộ tộc tổ khí thư hùng song cổ kiếm trong hùng kiếm mani. Hùng kiếm dài đến 3 thước, tại Hồ Gia trong tay, thanh kiếm này dường như có sự sống. Một cỗ kinh người khí thế, tại Hồ Gia trên thân uẩn nhưỡng, mỗi một kiếm, đều kiếm khí khuấy động. Trong lúc nhất thời, giữa sân ánh kiếm tầng tầng lớp lớp, còn như một khối màu bạc màn sân khấu, dội nước không tiến. Hồ Gia kiếm quá nhanh, nhanh đến khiến người ta thấy không rõ, mà có đôi khi, Hồ Gia thả chậm suất kiếm tốc độ, thế nhưng mặc dù giảm bớt, kiếm chiêu của hắn cũng để cho người xem không cho phép. Loại cảm giác này, giống như là trước Trương Vũ Hiền biểu thị thôn tượng thuật. Rõ ràng thấy động tác của hắn, liền là không biết kiếm chiêu của hắn rốt cuộc là cái gì. Vân Hoang các đại bộ tộc võ giả đều nhao nhao khen ngợi, mặc dù là mấy cái Cẩm Long vệ thành viên, cũng khẽ gật đầu, khi Hồ Gia thiên huyền cửu kiếm biểu thị đến một chiêu cuối cùng thời gian. Theo Hồ Gia trên thân bắn ra 9 đạo kiếm mang, xông thẳng Vân Tiêu, này 9 đạo kiếm mang, từ xa nhìn lại dường như từng căn kim sắc tiểu kiếm. Tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy phi phàm, kèn kẹt, kim kiếm phá không, trên bầu trời đám mây đều bị thiết cắt mở, chung quanh Đào thị bộ tộc dân chúng phát ra từng tiếng kinh hô. Nếu như nói Đào Vân Tiêu trước phát ra kiếm khí là đom đóm, như vậy Hồ Gia kim kiếm chi quang chính là trăng sáng, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Đây là nguyên khí hóa hình. Trong đám người có võ giả mở miệng nói, đem trong cơ thể mình nguyên khí thả ra ngoài, ngưng tụ thành vật thật hình thái. Đây là vô cùng cao minh kỹ xảo, chỉ có tử huyết cảnh võ giả trong người nổi bật có khả năng nắm giữ. Các ngươi nhìn 9 đạo kim kiếm, là bắn về phía mây, nếu như là bắn về phía Hắc Thiết Nham, sợ là phòng ốc rộng tiểu nhân Hắc Thiết Nham môn sơ đều sẽ bị như là đậu hũ cắt ra. Vân Tiêu công tử là không có hiển thị lực công kích của chính mình mà thôi. Nguyên khí hóa hình, Dịch Vân trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới, tối qua cùng Lâm Tâm Đồng giao thủ thời gian, hắn sau cùng một quyền đánh ra thời gian, chiêu thức của hắn trong nổi lên long hổ hư ảnh, lúc đó tự mình không có chú ý, thế nhưng Lâm Tâm Đồng nhắc tới, đó chính là chân nguyên hóa hình. Chân nguyên hóa hình cũng không phải chỉ cần thoạt nhìn có uy thế, nó là thật sự có thể tăng lên rất cao chiêu thức lực công kích. Phàm huyết cảnh, tử huyết cảnh võ giả tranh đấu, rất nhiều khi là từng cú đấm thấu thịt, thế nhưng theo võ đạo tu vi càng ngày càng cao, võ giả cùng giữa các võ giả chiến đấu, bắt đầu càng ngày càng nhiều diễn hóa thành nguyên khí tỉ thí. Đối với cao võ thế giới tới nói, nguyên khí hóa hình chẳng qua là cơ sở, mà đối đại hoang trong võ giả mà nói, nguyên khí hóa hình có thể nói là kỳ quan. Nhìn một chút xung quanh phản ứng của dân chúng, mỗi một người đều là hưng phấn không gì sánh được, kích động hoan hô. Dân chúng bình thường, nào có cơ hội thấy nguyên khí hóa hình, huống chi Hồ Gia tại Đào thị bộ tộc có cực cao nhân khí. Những thứ kia hoan hô người, cơ bản đều là hắn người sùng bái. Hồ Gia diễn võ kết thúc, Đào thị bộ tộc dân chúng từng cái một mặt đỏ lừ lừ, như là uống một vò lâu năm rượu ngon tựa như, không che giấu được vui sướng. Trước bị Dịch Vân phủ xuống uy phong của bọn họ, Đào thị bộ tộc dân chúng tâm lý đều cảm thấy khó chịu. Hiện tại Hồ gia ra sân, bọn họ lập tức mở mày mở mặt, hơn nữa đệ nhất công tử Hồ gia đã tiếp cận luyện thể viên mãn, nên ngày gần đây bên trong là có thể chân chính bước ra bước cuối cùng này. Đây cũng là Đào thị bộ tộc dân chúng mong đợi. Phải biết rằng, toàn bộ Đào thị bộ tộc, mấy trăm năm cũng không từng sinh ra một cái đạt đến luyện thể viên mãn. Mạch tượng như rồng cảnh giới thiên tài, Hồ gia công tử thật lợi hại. Đương nhiên, công tử lập tức đạt đến luyện thể viên mãn. Mạch tượng như rồng cảnh giới, tu vi cũng là tử huyết trung kỳ, chẳng mấy chốc sẽ bước vào tử huyết hậu kỳ, có thể không lợi hại sao? Hồ gia công tử, nhất định sẽ vượt qua Dịch Vân. Vậy khẳng định, chín đạo kim kiếm, chân nguyên hóa hình, đây mới là thực lực chân chính, mà không phải những thứ kia hư vô phiêu miểu dị tượng. Cũng là, Hồ gia công tử người nào? Lần này cho những thứ kia tự cho là đúng bộ tộc nhỏ thật tốt học một khóa. Khiến bọn họ nhìn ta một chút Đào thị bộ tộc thực lực. Mọi người đều cực kỳ kích động, mà lúc này, Cẩm Long vệ giám khảo, dùng 15 phút thời gian, đã đem tử huyết cảnh chiến sĩ thành tích cũng bài ra. Đồng dạng là dựa theo ra sân trình tự bắt đầu niệm. Hồ gia sắp xếp vị cuối cùng, khi Trương Đàn niệm đến Hồ gia thời gian, Đào thị bộ tộc sở hữu dân chúng đều ngừng lại rồi hô hấp. Đây là liên quan đến bọn họ Đào thị bộ tộc vinh dự thời khắc. Bọn họ cũng chờ Hồ gia vượt qua Dịch Vân đây. Bọn họ Đào thị bộ tộc thực lực, thế nhưng so với cái khác mấy chục cái bộ tộc nhỏ cộng lại đều lợi hại gấp 10. Làm sao có thể bị Dịch Vân như vậy một cái bình thường tiểu tử che lại đi đây? Mọi người đều đang mong đợi. Trương Đàn lên tiếng, Hồ gia, 18 tuổi, biểu thị công pháp Thiên Huyền Cửu Kiếm, đánh giá phẩm cấp huyền giai, không phẩm. Khi Trương Đàn công bố ra Hồ gia phẩm cấp thời gian, Đào thị bộ tộc dân chúng đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt tạc nổ, Hồ gia rốt cục đến huyền giai, thế nhưng dĩ nhiên không có đạt phẩm cấp, chẳng qua là huyền giai không phẩm, theo hoàng giai cửu phẩm đến huyền giai nhất phẩm. Là một cái đại cấp bậc chênh lệch, luôn luôn mấy nhân vật, đánh giá hắn là hoàng giai có điểm nhân tài không được trọng dụng. Thế nhưng nói là hắn là huyền giai, hắn lại có vẻ hơi chỗ thua kê monster, thế là tại thiên tài đánh giá quy tắc trong. Liền tăng thêm không phẩm cái giai tầng này, huyền giai không phẩm, ý tứ chính là miễn cưỡng đạt huyền giai, nhưng trên thực tế lại không quá đủ, chỉ tốt ở bề ngoài, chính xác tới nói. Coi như là theo hoàng giai đến huyền giai chuyển tiếp kỳ. Hồ gia, bọn họ Đào thị bộ tộc thanh niên đệ nhất cao thủ. Thậm chí so lên thế hệ trước tử huyết đỉnh phong cường giả. Cũng không chỗ thua kém bao nhiêu nhân vật, tượng trưng bọn họ Đào thị bộ tộc cao nhất chuẩn mực. Hắn dĩ nhiên chỉ bị đánh giá là hoàng giai đến huyền giai chuyển tiếp kỳ. Đùa giỡn hay sao, tại Đào thị bộ tộc trong. Hồ gia có vô số cuồng nhiệt người ái mộ cùng người ủng hộ. Hiện tại Cẩm Long vệ đem Hồ gia đánh giá là huyền giai không phẩm. Hắn những người ủng hộ không tiếp thụ được. Bọn họ nguyên bản còn chuẩn bị đắc ý một chút. Bây giờ còn chưa nhảy nhót lên. Lại bị vẽ mặt rồi. Nếu như nói toàn bộ Vân Hoang. Một cái huyền giai cũng không có. Chỉ có Hồ gia là huyền giai không phẩm. Bọn họ cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Quyền khi Cẩm Long vệ khảo hạch tiêu chuẩn quá nghiêm ngặt. Nhưng là bây giờ, đã có một người gọi là Dịch Vân gia hòa, đạt tới huyền giai ngũ phẩm, mà bọn họ Hồ gia, nhưng chỉ là huyền giai truyền tiếp kỳ, bọn họ làm sao có thể tiếp thu? Không công bình, Hồ gia làm sao có thể chẳng qua là không phẩm? Chúng ta không phục, có người đang gọi, trước Dịch Vân che lại Đào Vân Tiêu thời gian, còn không có bao nhiêu người hô. Nhưng là bây giờ, Hồ gia cũng bị che lại đi rồi. Bọn họ nhưng bây giờ nhịn không được. Người ái mộ lực lượng là khủng bố. Nhất là cuồng nhiệt người ái mộ. Vì bọn họ thần tượng, bọn họ có thể với ngươi liều mạng. Nguyên do Trương Đàn thì như thế nào? Cẩm Long vệ thiên hộ thì như thế nào? Làm thấp đi bọn họ thần tượng. Bọn họ muốn tạo phản, Ta không phục, Hồ gia ít nhất là huyền giai lục phẩm. Một cô thiếu nữ hô lớn, kích động mặt cười đỏ bừng. Tại Đào thị bộ tộc, không biết có bao nhiêu thiếu nữ yêu thầm Hồ gia. Vì Hồ gia, các nàng có thể đi trần chuồng chạy. Đúng, chỉ ít huyền giai lục phẩm. Hồ gia công tử làm sao có thể không sánh bằng cái kia Dịch Vân. Kia Dịch Vân tính là thứ gì? Hắn một cái bộ tộc nhỏ bình dân, tu vi căn bản không cao bao nhiêu. Dựa vào cái gì hắn có thể huyền giai ngũ phẩm? Chúng ta không phục, lại có nữ hài tử phụ họa. Thần tình kích động không gì sánh được. Bọn họ thần tượng, làm sao có thể không bằng bình dân đây? Đây là đối với bọn họ thần tượng vũ nhục. Thấy Đào thị bộ tộc các thiếu nữ kích động như thế. Dịch Vân không lời, tự mình thật đúng là nằm cũng trúng thương. Hắn cùng Đào Vân Tiêu, Liên Thành Ngọc cùng đài cạnh tranh, cùng tử huyết cảnh Hồ gia căn bản nửa ít tiền quan hệ cũng không có. Thế nào liền nhắc lên tự mình cơ chứ? Dịch Vân cảm giác Hồ gia giống như là kiếp trước phim Hàn Minh Tinh. Người ái mộ đều là đáng tin, đại đa số thời gian. Người ái mộ là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Ai cho ngươi là huyền giai ngũ phẩm, đè xuống bọn họ thần tượng đây. Dịch Vân vô ý thức nhìn Hồ gia một mắt, lại phát hiện, tuy rằng hắn những người ái mộ kích động, nhưng mà Hồ gia nhưng chỉ là ôm kiếm, trầm mặc đứng tại vị trí của mình. Không nói lời nào, mặt không biểu tình, dường như hết thảy chung quanh, đều không có quan hệ gì với hắn tựa như. Như thế để cho Dịch Vân hơi kinh ngạc, cái này Hồ gia, có chút ý tứ, đối mặt trường hợp như vậy, hắn cũng có thể quá chỗ chi, phần khí độ này, hoàn toàn không giống một cái thanh niên nhiệt huyết có thể có. Thứ nhất càng, hôm nay chân võ trưng bày, vừa vặn một cái chân võ VIP trong đám muội tử sinh nhật. Hoan hoan đồng hài, chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Hết chương.